Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 365, A Đại, đọc cô phủ, tự Thôi Ngọc đi rồi đã có 14 năm thời gian. Mà Tân Hoàng kế vị cũng đã 4 năm, đọc cô mưu như trước là hình bộ thượng thư, hơn 10 tái thời gian như thời gian qua nhanh, vội vàng rồi biến mất, Khả Nam Nhân lại cảm thấy thời gian như là yên lặng giống nhau. Dư Sinh lại không gợn sóng, nhớ tới tiên đế trên đời khi cuối cùng kia vài năm. Mọi người trải qua như bước trên băng mỏng, không có một ngày không ở sầu lo. Lúc đó, tối được sủng ái triều thần đó là Lý Thuần Phong. Bệ hạ dựa vào của hắn đan dược, ngày ngày đều nghĩ đến như thế nào kéo dài tuổi thọ. Ngày xưa anh minh quân chủ trở nên hoang dâm lại hoang đường. Chọc mọi người giận mà không dám nói gì. Khá vậy muốn cảm tạ Lý Thuần Phong, tiểu hô tử phương thuật sĩ tại kia trong 10 năm mọi cách uốn mình theo người. Vì chính là kéo dài tới Tân Hoàng đăng cơ bảo mọi người bình an. Chỉ là thời gian càng lâu lại càng nan, Thôi Ngọc chậm chạp không về, Thái Tông Thủy Chung không an tâm, cho dù có Thái Thường tiến sĩ người bảo đảm, nói của hắn số tuổi thọ còn lâu dài thật sự, hắn như trước nửa tin nửa ngờ. Không biết có phải không là bị buộc nóng này, lại có lẽ thật là bởi vì đồn đãi chung theo như lời nguyền rùa. Kế Tề Vương mưu nghịch sau, Thái tử cũng phản, Tiên Hoàng bởi vậy trở nên càng thêm hỉ nộ vô thường. Sở hữu con trai đều thành cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Trong cung thậm chí truyền ra bệ hạ muốn mượn con nối dòng số tuổi thọ vội tới bản thân tục mệnh. Tin tức. Không người có thể trấn an tuổi già quân chủ, trừ bỏ cái kia ở trong cung không có tiếng tăm gì mười mấy năm võ tài tử. Hiện tại Võ Chiêu Nghi, cho đến Cao Dương công chúa cùng biện cơ truyền ra tư tình. Cũng gọi người đêm xem thiên tượng đo lường tính toán thiên tử số tuổi thọ sự tình bại lộ. Thái Tông giận tím mặt, vì bình miệng tiếng giết biện cơ đồng thời, cũng bị thương cùng công chúa cha và con gái tình cảm. Mà dân chúng càng là hoảng sợ nhiên, bọn họ thờ phụng thiên tử giết hại thành tánh, thiền sư trầm mê nữ sắc, thật sự là làm người ta thất vọng xuyên thấu. Mọi người sao có thể biết này trong đó khúc chiết, càng không thể lý giải một cái người xuất gia đối đãi âu yếm nữ tử lưỡng nan. Bọn họ chỉ biết là đời này nói thay đổi, lòng người dễ đổi, vì thế cũng bắt đầu phụ giúp thế thái dũ phát nóng lạnh đứng lên. Thái Tông mãi cho đến khi chết cũng chưa chờ đến Thôi Ngọc. Trong miệng niệm Thôi Khanh, chết không nhắm mắt, quốc tang sau Lý Thuần Phong liền đi, lưỡng đạo nguyền rủa đã linh nghiệm, làm duy nhất cảm kích giả, vì cầu tự bảo vệ mình, nam nhân không có đem hành tung nói cho bất luận kẻ nào. Bất quá mọi người đoán hắn hẳn là đi Kim Lăng, đi tìm cái kia dung nhan đẹp đẽ, tâm linh khéo tay tú nương đi. Cũng may Tân Hoàng đăng cơ, vẫn chưa đem này chuyện cũ năm xưa để ở trong lòng. Đại đường như trước ca vũ thăng bình, phảng phất kia bốn đạo nguyền rủa hoàn mỹ đem giáp ở bên trong Tấn Vương bỏ lỡ. Độc Cô Mưu cùng An Khang đệ một đứa con đã 13 tuổi. Như Minh Mị theo như lời, bọn họ luôn luôn đều không có nữ nhi, gió thổi mãn viện mùi hoa xông vào mũi, đem nam nhân suy nghĩ triệt để rào tán. Nhìn đình tiền lựu dưới tàng cây thê tử cùng đứa nhỏ. Độc Cô Mưu bỗng nhiên gợi lên khóe môi. Cứ như vậy qua Dư Sinh cũng tốt. Chỉ là đáng tiếc, bạn tốt không ở. Thật muốn lại nghe hắn chế nhạo vài câu. Phu quân, thường thường ta tân làm đồ ăn, quần áo đà màu đỏ xiêm y tiểu phụ nhân hướng hắn vẫy tay. Tuế tuế mặt mày như trước như tuổi trẻ khi giống nhau. Có thể thấy được ngày trải qua thư thái. Chỉ là Độc Cô Mưu nghe vậy nhíu nhíu mày, hắn rõ ràng phân phó hạ nhân không cho nàng tiến phòng bếp. Ngươi làm sao vậy, ta làm rất khó ăn sao? Ngươi đều còn chưa có nếm thử cứ như vậy, rõ ràng tức giận. Một bên con trai thấy thế bất động thanh sắc hướng lui về sau mấy bước. Mì mày gian nhưng là giống An Khang nhiều chút, lúc này liền thể hội thường lui tới nữ nhi chỗ hỏng đến đây. Thê tử mất hứng khi ngay cả cái hội dỗ nhân đều không có. Không có, đang muốn ráp một ngụm làm bộ dáng. Phía sau lại bỗng nhiên truyền đến một trận gió thanh. Độc Cô Mưu chỉ dựa vào người nọ hơi thở chỉ biết là cái cao thủ. Mi mày vì thế túc càng sâu. Tuế Tuế không rõ chân tướng. Líu lo nói, không đến mức như vậy khó xử đi. Nương, đừng lên tiếng, có người, Độc Cô Mộ An nói. Đưa tay đem mẫu thân hộ đến một bên. Một đôi chiếc đũa phút chốc hướng lựu thụ cao ngất tán cây lý bay đi. Lại ngoài dự đoán rơi vào khoảng không. Điệu đến trên đất đồng thời chọc lá cây cũng bay tán loạn một mảnh. Nhân đâu, mèo, một tiếng mèo kêu chọc Tuế Tuế cười ra tiếng. Nàng nhìn trượng phu cùng con trai nói. Thật sự là cỏ cây đều là binh lính. A đại, nhanh đến nơi này đến, thanh âm chưa lạc. Xa xa Hắc Miêu thả người dựng lên. Hướng tới hư không nhất phác, nhưng lại biến ảo thành một cái một thân mặc sắc trang phục nữ tử. Tuế Tuế cả kinh cả người giống như thạch hóa thông thường. Mà Độc Cô Mưu cùng Mộ An cũng dọa choáng váng. Dưỡng nó 14 năm, đúng là lần đầu tiên hóa thành hình người. Trước mắt hết thảy còn không có kết thúc. A đại nhất chiêu chưa đắc thủ. Chợt chính là một cái tảo đường chân. Đứng dậy một trưởng về phía trước đẩy ra. Bức đối phương hiện hình. Một cái một thân ngân giáp nam tử rõ ràng xuất hiện tại đình viện nội. A Lục dùng chuôi đao ngăn trở đối phương công kích, trên mặt lộ ra tán dương thần sắc, đế cơ bảo ta đừng kinh động nhân, ta kinh động một cái miêu hẳn là không tính làm việc bất lợi đi, hồi lâu không có nghe thấy này. Xưng hô, A Đại nghe tiếng sửng sốt, lập tức chậm rãi thu tay, cái kia nữ nhân cho nàng kim linh nàng luôn luôn mang ở trên người. Cũng đang là vì này con kim linh, bản thân được làm phép. Mới một chút tu luyện thành hôm nay bộ dáng. Tỷ tỷ, ngươi là tỷ tỷ phái tới nhân. Nói được nửa câu nhi đã là nghẹn ngào. Đình tiền phụ nhân nhịn không được rơi lệ. Nàng ở đâu, với ngươi nhất lên sao? Chắp tay hành một cái lễ. Đối phương tuy là phàm nhân, khả đến cùng cũng là bạn của đế cơ. Không có, đế cơ, xúc phạm thiên luật. Hiện tại bị áp ở cửu trùng thiên tinh phồn trai nội úp mặt vào tường sám hối, kia thôi ngọc đâu. Độc Cô Mưu ngay sau đó truy hỏi một câu, trên mặt thần sắc sọ an khang được không đến chỗ nào đi. Vừa buồn vừa vui, ngạch, dừng một chút, vẫn là quyết định nói cho bọn họ biết tình hình thực tế. Đại nhân đi tu la giới bị phạt, đến nay chưa về, bốn đạo nguyền rủa đã lục tục ứng nghiệm. Đế cơ chỉ là tưởng ta đại nàng đến xem các vị trải qua như thế nào. Có thể không bị liên lụy, chuyển hướng đề tài. A Lục nói ra bản thân việc này mục đích, không biết kiêu vệ tướng quân phủ chư vị trải qua như thế nào. Ngươi là nói Tiếu Quốc công đi. Khương Nhi một nhà sống rất tốt, năm kia như tỷ tỷ theo như lời thêm cái tiểu nữ nhi. Rất ngoan ngoãn, Mạnh Khương vài năm nay trải qua thập phần như ý. Nhi nữ song toàn, trượng phu lại săn sóc đòi mạng, thả vi thị bị thánh thượng che kỳ quốc thái phi, tỷ kỷ vương gia phiên, tuy là ở ngoài, khả đến cùng tuổi già an bình, cũng nhường Mạnh Khương yên tâm không ít, nhất nghĩ đến nhiều năm như vậy mọi người đều sống trôi chảy. Mà tỷ tỷ thân ở nhà tù còn nhớ bọn họ, an khang trong lòng ngũ vị tạp trần, cũng may A Đại huyễn thành hình người. Bao nhiêu có thể an ủi nàng, cũng giải quyết xong nàng không có nữ nhi tiếc nuối. Tỷ tỷ đãi nàng quả nhiên vô cùng tốt, đến cùng để lại như vậy cái nha đầu cho nàng làm bạn. Có lẽ đúng như năm đó lời nói đùa thông thường, A Đại có thể gả cho Mộ An đâu. Chỉ là nàng còn chưa có cao hứng lâu lắm, liền nghe thấy A Lục nói. Cũng là như thế, ta đây liền cáo lui, xoay người lại nhìn A Đại. Cô nương muốn tùy ta hồi thiên cung đi sao? Nhà ngươi đế cơ đem ngươi gả cấp Lăng Tiêu Điện Kỳ Lân. Ngươi muốn hay không đi gặp ngươi vị hôn phu? Chẳng qua nó không biến ảo đã lớn hình quá. Bộ dạng hay không tuấn mỹ cũng không biết. Hết chương.